Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, muốn cắn nhân. Đánh hắn. Tịch Mặc Cự người ngoài ngàn dặm thái độ, để cho Nhâm Nhất có chút không xuống đài được. Tịch Phương Bình dù sao cũng là một lão nhân, mặc dù là một ngũ đại tam thô võ giả, đối với đối nhân xử thế cũng là không phải không biết gì cả. Vội vàng tiến lên nhận lấy đan dược, giọng thành khẩn cho hắn một cái hạ bậc thang. Đa tạ tiểu hữu chiếu phô, đoạn đường này nếu là không có ngươi, chúng ta ông cháu hai cái thật là. Tịch Mặc nghe đến đó, mất hứng kêu một câu: "A gia, ngươi nói nhảm sao nhiều như vậy chứ? Nhân gia rất khó chịu ngươi biết đạo bất chi nói. Nhanh đi về, a, đi một chút đi, ngàn vạn đừng để bị lạnh. Ông cháu hai cái cứ như vậy đi, cũng không để ý kia trên biển thuyền lớn, hoặc có lẽ là bọn họ thực ra không thấy được chiếc thuyền kia. Trong sơn động thuyền, cùng trên mặt biển, rõ ràng là cùng chiếc, lại có chút không giống. Cụ thể ở nơi nào?" Lúc này mấy người cũng không có người đi chú ý. Nhâm Nhất đối với Ngô Thế Huân cùng Tịch Mặc hai người trước gặp gỡ thật tò mò. Không biết sao, chuyện này liên quan đến ẩn KELLY gạch nối TIUYENCV.com tư. Hắn không tốt lắm hỏi một người tuổi còn trẻ cô nương. Khụ, coi như hỏi, lấy Tịch Mặc tính tình như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không phản ứng đến hắn mới đúng. Hắn có lúc cũng thật buồn bực. Hắn và các cô nương gặp mặt cũng huyên náo rất không vui, có thể nói là tình trạng chồng chất. Liền xa như vậy ở Tử Kim Thành con rể mà nói, hai người lần đầu tiên gặp mặt là đang ở trên một con đường. Hắn không giải thích được bị nàng xe ngựa đập trúng, vẫn bị đánh một cái tát. Lúc đó đánh thật là vang dội, có thể thấy con rể phẫn nộ không giả được. Đến nay nhớ tới, tâm lý đều cảm thấy rất oan uổng. Hắn ngay tại ven đường dễ dàng một chút, trêu ai ghẹo ai, quần không nhấc được, lại là không phải hắn cố ý. Về phần lần đầu tiên gặp Lam Linh, càng là thê thảm, hắn giống như một gặp cảnh khốn cùng, bị nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tùy ý trả sát viên nhào nạn, làm thịt hết lần này tới lần khác như vậy nhìn nhau hai người chán ghét hai người. Còn bị bảng định, căn bản là không tránh thoát. Hắn nghĩ, hắn như vậy suy dạng, cũng coi như chưa từng đến nay. Thập phần hiếm thấy, một bên vốn là hôn mê thao diên, nay thời điểm hồi tỉnh lại, bởi vì bị kinh sợ, hắn bật nhảy dựng lên tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng phải Nhâm Nhất mặt bên trên. Ngao ô, Nhâm Nhất sờ xương sống mũi gào thét bi thương không dứt. Hắn mới cảm giác mình hôm nay suy vận, bởi vì cái kia có gai cây mây đã qua xuống, không nghĩ tới còn có một thao diên ở chỗ này chờ hắn. Chờ kia chua thoải mái mùi vị chậm hạ, hắn thả tay xuống nhìn một chút, phía trên vết máu thật thật tại tại nói cho hắn biết, hắn sẽ không nên đối tặc lão thiên xem thường. Ai nha, sư huynh, xin lỗi, người không sao chớ, ta không phải cố ý. Thao diên luống cuống tay chân xé mảnh vài vật liệu cho Nhâm Nhất, tỏ ý hắn xoa một chút, không sao, liền một chút thương nhỏ. Nhâm Nhất ổn định xử lý lỗ mũi mình, chút thương thế này, so với trên mông hắn ước chừng phải dễ dàng hơn nhiều. Tê, nói chuyện công phu, thao diên không cẩn thận cắn đầu lưỡi mình, hắn sờ một cái chính mình răng, phía trên độn độn, cùng bình thường khéo đưa đẩy rất không giống nhau. Đặc biệt quát thịt, sư huynh, người mau giúp ta nhìn ta một chút răng, rốt cuộc thế nào? Thao diên một trương miệng há đại đại, sẽ chờ Nhâm Nhất đi nhìn liếc mắt. Nhâm Nhất tâm lý môn nhi thanh, nơi nào sẽ đi điểu hắn, nhìn đều lười phải xem, chỉ lo lỗ mũi mình, tùy ý qua loa lấy lệ nói. Trước ngươi bên trong động, bị những thứ kia có thể bay chuột nhỏ cắn, còn nhớ sao? Ai nha? Thao diên chợt vỗ một cái trán mình. Ta nhớ ra rồi. Những thứ kia đáng ghét tiểu súc sinh. Rất đáng hận rồi. Ai cũng không cắn. Liền nhìn ta chằm chằm. Khi ta trái hồng mềm dễ khi dễ đâu rồi. Phi. Nghĩ tới đây, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nhất thời cảm thấy nghiến răng nghiến lợi được khó chịu. Không ngừng mài răng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. đến thanh âm dị thường chói tai, nghe Nhân phát điên khó chịu. Nhâm Nhất không chịu nổi vỗ vai hắn một cái. Được rồi, ta biết ý ngươi, làm phiền ngươi bỏ qua ngươi vậy cũng thương răng được không? Mới bị cọng lông lộ ra dùng chủy thủ cắt một mảng lớn. Như bây giờ, là muốn cho hắn hoàn toàn cho hắn gõ xuống sao? Là không phải, sư huynh, không biết tại sao, ta răng đặc biệt ngứa ngáy a. Làm sao bây giờ, ta muốn ăn thịt. Nói tới chỗ này, Thao Diên con mắt cũng xanh biếc, mài răng nhìn Nhâm Nhất, cánh mũi một cánh trực xuyễn thô khí, lộ ra đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Ui ui ui, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi là nhân, là không phải ma thú, không cho phép có ý đồ xấu a. Nhâm Nhất nhảy một cái cao ba thước, vội vàng cách xa Thao Diên, tránh cho hắn thật bụng đói ăn quàng, đem mình làm sự vật gặm. Thao Diên cục xương ở cổ họng giật giật, cố gắng nuốt nước miếng một cái. Sư huynh, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Tại sao ngươi ở trong mắt ta? Chính là một cái thơm ngát đại đùi gà. Ngao ô, hắn khó chịu nắm tay bỏ vào miệng mình bên trong. Liều mạng cắn, bất quá thời gian ngắn ngủi. Vậy có nhiều chút phát ám huyết dịch, liền theo cánh tay chảy xuống dưới. Nhâm Nhất thấy tình thế không đúng, hùng hãn một cái tát đi qua. Ba, địa một chút. Đem hắn tay đẩy ra. Ngươi cho ta tỉnh táo một chút, khác suy nghĩ lung tung. Ô ô ô, sư huynh, ta khó chịu a. Răng, răng ngứa quá a. Ngươi liền phát thiện tâm, cho ta cắn một cái đi. Nói xong, hắn lý trí hoàn toàn không có, há hốc mồm, lộ ra vậy có nhiều chút trơ trọi khuyển nha. Hướng về phía Nhâm Nhất liền mở cắn. Này còn có. Nhâm Nhất trong tay vải tí tách run lên, hung hăng đánh vào Thao Diên trên mặt. Phía trên nhất thời hiện ra một cái có thể thấy rõ ràng vết đỏ. Chẳng qua chỉ là gai mắt công phu, sưng lão cao. Bất quá, như vậy đập trình độ, đối với một cái tâm lý khát vọng cắn người phong tử mà nói, căn bản có thể bỏ qua không tính. Ngao ô. Hắn lý trí càng ngày càng mất, ngay cả kia con ngươi đều có đỏ lên khuynh hướng. Kỳ quái, đại gia không phải nói hắn độc tạm thời áp chế có thể quản một tháng sao? Lúc này mới nửa ngày không tới, lại điên rồi. Lẩm bẩm thuộc về lẩm bẩm, hắn hạ thủ có thể không có chút nào chậm. Hướng về phía Thao Diên một bên gò má chính là một cái tay người què. Phốc, lần này có chút ác. Thao Diên khuyển nha trực tiếp bị đánh phun ra ngoài. Chỉ thấy giữa không trung, một viên đặc biệt to lớn răng, liên căn còn mang theo chút máu tia bay đến cách đó không xa vũng nước. Lần này, tựa hồ đem Thao Diên lý trí đụng trở lại một chút. Hắn mơ mơ màng màng ngay tại chỗ, có chút mờ mịt thất thố dáng vẻ. Nhâm Nhất thấy hắn không hề phong ma, tất nhiên thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ kia răng giữ lại cũng là tai họa. Giơ tay lên, hướng về phía hắn bên kia gò má liền gõ đi xuống. Thao Diên giống như một mục tiêu sống, không nhúc nhích thừa nhận rồi cái này đòn nghiêm trọng. Trên thực tế, coi như hắn có thần trí ở, cũng không cách nào né tránh Nhâm Nhất công kích. Đây chính là tu sĩ cùng phàm nhân chênh lệch. Dù là chỉ là mới một cước bước vào tu hành giới, Nhâm Nhất đã quăng Thao Diên 108.000 dặm. Thao Diên có thể không phải là một tay không tấc sắt người bình thường. Là một thâu nhi, hắn thân pháp, quyền pháp đợi vũ kỹ, tại thế tục giới bên trong, cũng là số một số hai nhân vật phong lưu. Vẫn không chịu nổi Nhâm Nhất một quyền này. Ngoài ra một viên khuyển nha cũng vinh quang hạ cương rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.